Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, heo rừng hòa ra heo. Huyết thần tinh phía trên robot tuần hoàn theo cùng Diêm Vương tinh phía trên robot đồng dạng sinh. Sôi lữ trình, phát triển đến hiện nay mới thôi, chúng nó số lượng cũng đã cao đến mấy trăm tỷ đài. Đã hoàn toàn chiếm lĩnh huyết thần tinh mặt ngoài cùng lòng đất. Còn có bầu trời, sinh sôi là người máy thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà giờ khắc này, muốn sinh sôi, liền nhất định phải tiến hóa. Cho nên tại thu hoạch ra ngoài đến khoa học kỹ thuật. Đồng thời lại đánh giá ra những này ngoại lai khoa học kỹ thuật có thể cho chính mình có được càng thêm cường đại năng lực về sau. Các người máy lập tức liền không chút do dự triển khai tiến hóa lữ trình. Chúng nó phạm vi hoạt động đang dần dần mở rộng. Tương ứng, nhân loại văn minh cảnh giới lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Rất lợi hại hiển nhiên. Robot tập đoàn có thể hoạt động phạm vi càng lớn. Cảnh giới độ khó khăn liền cũng càng lớn. Đây là mấy trăm tỷ, thậm chí mấy vạn ức máy người. Muốn đưa chúng nó phong tỏa tại huyết thần tinh chung quanh. Không cho một máy người đào tẩu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng coi như chuyện này cũng không dễ dàng. Nhân loại văn minh cũng nhất định phải làm đến điểm này. Bởi vì, dù là vẻn vẹn chỉ làm cho một máy người thoát cách nhân loại văn minh giám thị mà chạy trốn. Này cũng là loài người văn minh không thể thừa nhận hậu quả nghiêm trọng. Vì làm đến điểm này, em ức tướng quân triệu tập mấy vạn tàu chiến hạm cùng càng đa số hơn lượng pháo đài. Vệ tinh võ trang, giám thị thiết bị các loại bố trí tại huyết thần tinh chung quanh. Chính thức đem huyết thần chấm nhỏ vực biến thành thiên la địa võng. Tựa như là Tiêu Mục Hồng đoán trước như thế. Robot cũng không có phát giác được chúng nó lần này thu hoạch đến khoa học kỹ thuật là có lỗ thủng. Chúng nó hoàn toàn dựa theo Tiêu Mục Hồng vì chúng nó kế hoạch xong đường triển khai tiến hóa. Cũng tại thời gian mấy tháng về sau hoàn thành lần này tiến hóa. Tiêu Mục Hồng đoàn đội cho robot tập đoàn nhóm quy hoạch là một đầu hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật thủ. Cái này mang ý nghĩa nó cũng không phải là vẻn vẹn một chiếc phi thuyền lại hoặc là còn lại một kiện nào đó tạo vật liền có thể hoàn toàn gánh chịu. Cho nên, tại chương một chiếc phi thuyền bị các người máy tiêu hóa về sau. Kiện thứ hai đặc chế nhân loại tạo vật rất nhanh tới. Tại kiện thứ hai về sau là thứ ba kiện, đệ tứ kiện, những vật này hoặc là phi thuyền, hoặc là vệ tinh, hoặc là một đài công trình V, lại hoặc là một ít thường ngày đồ dùng. Chúng nó nhìn tựa hồ không hề có một chút quan hệ. Nhưng chúng nó nội tại lại là có liên hệ. Có một đầu ẩn ẩn manh mối đem cái này tất cả mọi thứ đều xuyên kết hợp lại. Manh mối này chính là Tiêu Mục Hồng đoàn đội chỗ quy hoạch đi ra. Cây kia có được lỗ thủng khoa học kỹ thuật thủ. Trong nháy mắt đã là thời gian mấy năm đi qua. Tại cái này mấy năm thời gian bên trong, Tiếu Vân, Tiêu Mục Hồng cùng khoa học sự vụ ủy viên hội bên trong các nhân viên làm việc một mực đang chăm. Chú dựa theo dự định sách dạy nấu ăn nuôi nấng lấy những này sinh tồn ở huyết thần tinh phía trên. Robot, hy vọng chúng nó có thể dựa theo chính mình suy nghĩ bên trong đường tiến lên cùng trưởng thành. Mà các người máy cũng không có nhượng Tiếu Vân bọn người thất vọng. Tại cái này thời gian mấy năm đi qua về sau, chúng nó đã hoàn toàn trưởng thành thành Tiếu Vân bọn người chỗ hy vọng chúng nó trở thành dáng vẻ. Như vậy, bước kế tiếp thí nghiệm đã có thể triển khai. Tiến hóa bảy dập đối với robot tập đoàn đến nói cho cùng có hữu dụng hay không chỗ. Rất nhanh liền đem đạt được hiện thực nghiệm chứng. Có đôi khi ta cuối cùng sẽ cảm giác. Cái này tiến hóa bảy dập phương án kỳ thực cũng không phải chúng ta khoa học sự vụ ủy viên hội thủ. Nói ra trước, tại nhân loại chúng ta văn minh phát triển trong lịch trình. Chúng ta đã đối còn lại lời giống loài tiến hành qua tiến hóa bảy dập công kích. Huyết thần tinh, nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Tiếu Vân buông xuống số liệu báo cáo. hơi có chút giã rời xoa xoa cái trán. Sau đó đối với thủ ở một bên Tiêu Mục Hồng nói. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Tiêu Mục Hồng mà hỏi. Tiếu Vân đứng lên, đi đến nghiên cứu khoa học khu vực phía trước cửa sổ. Xuất thần ngắm nhìn phương xa bên trên bầu trời cái kia điểm sáng. Thần tình trên mặt không có một chút ba động. Xuất phát từ nhân tạo trọng lực yêu cầu, nghiên cứu khoa học khu vực thời khắc ở vào tự quay bên trong. Thế là viên kia điểm sáng liền không ngừng từ phía trước cửa sổ hiện lên lại xuất hiện. Hiện lên lại xuất hiện, không ngừng lòng vòng như vậy. Nhân loại chúng ta đối còn lại giống loài thuần dưỡng không biết có thể hay không tính toán làm. Tiến hóa bảy dập công kích. Tiếu Vân thở dài nói. Tỉ như, heo rừng chính xác tiến hóa đường hẳn là tiến hóa da nhọn hơn răng nanh. Càng cường kiện hơn bắp thịt cùng càng dày đặc da lông. Nhưng nhân loại chúng ta văn minh tham gia. Thế là heo rừng tiến hóa đường liền bị cải biến. Chúng nó hình thể trở nên càng ngày càng mập lớn, động tác càng ngày càng chậm chạp, tính tình càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể cho là chúng ta nhân loại sản xuất càng nhiều ăn thịt. Chúng ta tại dựa theo chúng ta ý chí cải biến heo rừng tiến hóa đường. Nhượng heo rừng cuối cùng trưởng thành là chúng ta cần dáng vẻ. Từ một loại nào đó rộng rãi trên, ý nghĩa tôi nói. Đây quả thật là có thể tính làm là tiến hóa bảy dập công kích. Chúng ta tổ tiên áp dụng tiến hóa bảy dập công kích heo rừng. Thực hiện nhân loại chúng ta lợi ích tối đại hóa. Tiêu Mục Hồng từ tốn nói. Tiếu Vân tiếp tục nói. Không chỉ là heo rừng đó à. Gà, vịt, nga, chó, mèo, vân vân vân vân. Rất nhiều giống loài đều nhận nhân loại chúng ta văn minh tiến hóa bảy dập công kích. Tựa hồ, nhân loại chúng ta ban đầu liền có được tiến hóa bảy dập công kích thiên phú. Ngươi nhìn, sinh hoạt tại huyết thần tinh phía trên những người máy kia giờ phút này cũng đang dựa theo chúng. Ta ý chí trưởng thành lấy, cuối cùng trưởng thành thành chúng ta muốn chúng nó trở thành dáng vẻ. Chúng nó... Cùng bị nhân loại chúng ta văn minh thuần hóa heo rừng những vật này loại là bao nhiêu tương tự đó. À, từ phương diện này đến nói chuyện, xác thực rất lợi hại tương tự. Tiêu Mục Hồng nói, heo rừng những vật này loại bị thuần hóa cho nhân loại chúng ta văn minh mang đến lợi ích. Ta nghĩ, robot bị thuần hóa, đồng dạng hội cho chúng ta văn minh mang đến lợi ích. Đương nhiên, robot là không có thể ăn. Chúng nó duy nhất có thể cho chúng ta mang đến lợi ích chính là tử vong, chỉ có chết qua robot mới là tốt robot, nhưng ta thủy chung có một chút lo lắng. Tiếu Vân thở, dài nói, thẳng thắn mà nói, ta tìm không thấy tiến hóa bảy dập công kích phương án lỗ thủng. Nhưng là, không nên quên, nhân loại văn minh vĩnh viễn không có khả năng triệt để thuần hóa một cái khác giống loài. Vụng về heo nhà, dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật cầu, tại mất đi nhân loại chăm sóc, lần nữa tiến vào đến môi trường tự nhiên về sau, chúng nó ngay lập tức sẽ triển khai thoái hóa tiến trình. Chúng nó hội một lần nữa có được giã tính cùng răng nanh. Đây là cắm rễ tại chúng nó gen chỗ sâu chấp niệm, mà nhân loại chúng ta không có khả năng tiêu trừ điểm này. Ta không hiểu ngài ý tứ. Tiêu Mục Hồng nói, ta là nói ta đối với robot tập đoàn sầu lo. Tiếu Vân nói, mất đi nhân loại chăm sóc, heo nhà hội thoái hóa thành heo rừng. Mà, mất đi chúng ta nuôi nấng, robot tập đoàn có phải hay không cũng sẽ sinh ra cùng loại hiện tượng. Chúng ta tiến hóa bảy dập công kích, chúng ta cung cấp đặc chế, khoa học kỹ thuật thực vật. Có phải hay không có thể một mực tiếp tục kéo dài? Ta cho rằng ngài lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Tiêu Mục Hồng nói, tiến hóa bảy dập công kích đến cùng có hữu hiệu hay không? Chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Tốt a, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Tiếu Vân nói, như vậy, thí nghiệm đã chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Mục Hồng đáp nói, công suất lớn không dây phát thanh máy móc đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ngài một cái mệnh lệnh, mang theo đặc thù số liệu không dây tín hiệu liền sẽ quét ngang cả viên huyết thần tinh. Chỗ có sinh tồn tại huyết thần tinh cùng xung quanh robot đều sẽ tiếp vào cái tín hiệu này. Chúng nó này đi qua cải tạo thân thể tại tiếp thu được cái tín hiệu này về sau hội sinh ra rất thú. Vị biến hóa, chúng nó hạch tâm chip hội bị thiêu hủy. Chúng nó sẽ chết qua. Rất tốt, như vậy bắt đầu đi. Được, Tiêu Mục Hồng nói rời đi Tiếu Vân văn phòng. Đi vào thao tác trong phòng. Tại đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn chăm chú phía dưới. Dùng lực đè xuống cái kia đại nút màu đỏ. Một đạo mang theo đặc thù dấu hiệu tín hiệu lập tức lấy tốc độ ánh sáng từ nơi này xuất phát. Thoáng qua ở giữa về sau liền tới đến huyết thần tinh phía trên. Tiếu Vân cũng ngay lúc này mở ra phòng làm việc của mình bên trong hình chiếu thiết bị. Thế là huyết thần tinh phía trên cảnh tượng lập tức liền hiện ra tại Tiếu Vân trước mặt. Tiếu Vân nhìn thấy những cái kia hối hả lít nhà lít nhít robot. Những người máy kia chiếm lĩnh bầu trời cùng khắp nơi, thậm chí còn chiếm dưới lãnh địa. Chúng nó có chính đang trưởng thành, có đang thai nghén đời sau, có chính đang ăn uống, có chính đang phi hành, có đang đánh động. Chúng nó hoàn toàn duy trì lấy chính mình sinh hoạt hàng ngày. Thoạt nhìn không có một điểm không bình thường địa phương, nhưng liền sau đó một khắc, những người máy này sở hữu động tác tất cả đều đình trì. Chính tại bên trên bầu trời phi hành robot trong nháy mắt này bên trong mất đi động lực. Chúng nó giống như là như hạt mưa bắt đầu rơi về phía tinh cầu mặt ngoài. Đang bò sát robot thì trong nháy mắt đậu ở chỗ đó. Giống như là trong định thân pháp đồng dạng, đang trên núi cao bò sát robot thì trong nháy mắt lăn xuống qua. Đang tiến hành khai quật làm việc robot cũng trong nháy mắt đình chỉ động tác của mình. Chỗ có người máy, mặc kệ người máy này nguyên lai là đang làm gì, không quản chúng nó nguyên lai là ở nơi nào, chính là thiên không cũng thật lớn cũng tốt. Hết thảy robot tại này một đạo tín hiệu đến trong chớp nhoáng này toàn bộ đều mất đi tự thân tự chủ. Năng lực, một khắc trước còn huyên náo dị thường robot thế giới tại thời khắc này liền triệt để an tĩnh lại. Giống như thủy triều tín hiệu tuôn hướng nghiên cứu khoa học khu vực. Cái này mấy ngàn mấy vạn trăm triệu đạo tín hiệu hoàn toàn giống như đúc. Chúng nó vẻn vẹn chỉ cho thấy một điểm. Hạch tâm chip bị hủy. Robot tử vong, mấy ngàn mấy vạn trăm triệu đạo tín hiệu, liền cho thấy, trong khoảnh khắc đó bên trong có mấy ngàn mấy vạn ức máy người chết đi. Ngay trong nháy mắt này bên trong, chỗ có sinh tồn tại huyết thần tinh phía trên robot toàn bộ chết đi. Không có một đài ngoại lệ, có một cái truyền tin thỉnh cầu kết nối đến Tiếu Vân nơi này. Tiếu Vân nghe. Em ức tướng quân này tràn đầy rung động lời nói liền truyền đến Tiếu Vân nhĩ trong. Cái này, đây chính là tiến hóa bảy dập công kích sao? Cái này, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Thật là làm cho người ta rung động. Mấy vạn ức máy người đó à. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết hết. Thậm chí nhanh đến chúng nó liền mở ra nghèo nâng tiến hóa đều làm không được. Phải biết. Liền xem như quân đội chúng ta muốn tiêu diệt nhiều người máy như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà các ngươi vẻn vẹn bằng vào một đạo không dây tín hiệu liền làm đến điểm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.